Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 138, 138, cá sấu cổ hải 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, chúng nó nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía của người kia bị tiếng gầm của hai con cá sấu khổng lồ cổ hải cấp tinh nhuệ đánh thức. Những con cá sấu khác cũng đều như thế, gào lên xong lại lập tức vọt về phía của Lục Duyên. Người ở đây nhếch môi cười một cái, bạo phát sức mạnh toàn thân, cơ thể hắc thiết lại được tăng cường lực hắc cương, tung một kiếm hầu như đã chém đứt lìa con cá sấu vọt tới nhanh nhất thành hai đoạn. Cơ thể hắn lúc này lấp lóe, mỗi một thanh kiếm chém ra cũng có thể chém đứt cơ thể của một con cá sấu khổng lồ cổ hải cấp bình thường. Đúng lúc này, một con cá sấu khổng lồ cổ hải cấp tinh nhuệ vọt tới trước mặt Lục Duyên. Lân giáp quanh người nó lóe lên một màu đen thui, cái miệng đỏ lòm như chậu máu tức giận há to muốn cắn hắn. Lục Duyên đạp chân lên đất làm bàn nhảy, bật cả người lên không trung 2 mét tránh được cú cắn của cá sấu khổng lồ. Nhìn quái vật khổng lồ dưới thân, trong mắt hắn lập tức lóe lên một vài tia sắc lạnh. Hắn nắm chặt trọng kiếm, nặng nề chém xuống. Lân giáp lóe một màu đen nhánh kia bị một lực kiếm khủng bê không. Chém xuống, ngay lập tức vỡ nát, mũi kiếm xuyên một đoạn vào lưng của con cá sấu. Hơn nữa, sức mạnh khủng khiếp đó khiến nó không thể đứng thẳng được nữa, cơ thể trực tiếp bị áp đảo trên bãi sông. Sau khi dùng lực hắc cương, sức mạnh của Lục Duyên hiện tại đều mang tính áp đảo. Hắn đạp trên người con cá sấu, hai tay dùng sức đè trọng kiếm xuyên hết qua người con quái vật khổng lồ. Con cá sấu giống thảm lên một tiếng, chết tươi. Đúng lúc này, một luồng gió tanh hôi thổi vào trong mặt. Lục Duyên quay đầu nhìn lại thấy ở phía bên cạnh là một con cá sấu cấp tinh nhuệ khác đã đi tới trước mặt của mình, đang há mồm trực chờ nuốt hắn vào trong bụng. Lục Duyên nở nụ cười, dùng tay trái ấn một cái lên hàm trên của con cá sấu khổng lồ cổ hải trước mặt, lợi dụng sức đẩy mà bật người bay lên trời, tránh thoát được đòn tấn công trong gang tấc. Con cá sấu khổng lồ cổ hải đó nhào người qua xác của đồng bọn, Lục Duyên lúc này cũng đã đáp xuống đỉnh đầu của nó. Nhìn thấy hắn đứng trên đỉnh đầu, con quái vật ý thức được chuyện không ổn bèn mãnh liệt lắc đầu, muốn hất người ở trên xuống. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Lục Duyên tung một chiêu kiếm trực tiếp xuyên qua đầu nó, chấm dứt sinh mệnh của con quái vật. Hai con hung thú tinh nhuệ đều đã bị đánh bại, mấy con hung thú bình thường khác với Lục Duyên mà nói dĩ nhiên là không có sự uy hiếp. Hắn thoải mái giết sạch toàn bộ đám cá sấu khổng lồ còn lại. Sau đó cũng như cũ mà thu thập linh tinh và vật liệu. Đi vào trong sơn cốc, sau khi vào sơn cốc không bao lâu, Lục Duyên cũng lần lượt gặp được cá sấu khổng lồ cổ hải. Số lượng nhiều hơn ở bên ngoài rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn gặp được cá sấu khổng lồ cấp tinh nhuệ. Giây phút dai dẳng nhất là khi Lục Duyên bị tầm 20-30 con cá sấu khổng lồ bao vây tấn công. Đáng tiếc cá sấu khổng lồ cổ hải cấp bình thường vốn dĩ không đánh lại nổi tuyến phòng ngự của Lục Duyên. Không hề có chút uy hiếp nào đối với hắn. Lục Duyên một mạch đi vào trong sơn cốc ước chừng đã đánh gục mấy trăm con cá sấu khổng lồ cổ hải rồi, cũng đã thu thập được có khi là hơn 6.000 viên linh tinh. Lục Duyên có hơi nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi có phải là hắn đã tiến vào trong ổ cá sấu rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, Lục Duyên cũng đi tới điểm cuối của sơn cốc. Ở cuối sơn cốc này là một hồ nước khoảng tầm hơn 30 mét. Bên đầm nước có tới 4 con cá sấu khổng lồ cổ hải cấp tinh nhuệ đang bò lổm ngổm nghỉ ngơi. Lúc Lục Duyên đang định xử lý 4 con hung thú khổng lồ cấp tinh nhuệ ở đó, bên trong đầm nước đột nhiên ùng ục cuộn trào nước lên bất thường. Một giây sau đó, một cái đầu to khổng lồ ló ra. Chỉ mỗi cái đầu thôi cũng vẻn vẹn dài chừng 5-6 mét rồi. Ở trên cái đầu kia hiện tại là một đôi con ngươi hung bạo đang nhìn chằm chằm vào người đã xông vào phạm vi hồ nước này là Lục Duyên ở kia. Lục Duyên nhìn cái đầu khổng lồ này, đồng tử co rụt lại, cả người cũng căng thẳng. Kiểu này, là chùm quấy sao, ngang, sau khi con cá sấu cổ hải khổng lồ trong đầm nước nhìn thấy Lục Duyên, nó ngẩng đầu tức giận phát ra một tiếng hét dài. Đầm nước sôi trào, trong phút chốc con cá sấu lớn này đã tiến lại gần bờ bên này. Rào rào, con cá sấu khổng lồ rẽ nước ra, cơ thể to lớn của nó dần hiện ra. Con cá sấu khổng lồ này to hơn 14 mét. Vảy giáp của nó đen như mực có vẻ rất rắn chắc. Cái sừng duy nhất trên trán giống như thanh loan đao sắc bén, dài khoảng gần 1 mét lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Nó đứng ở đó, vai cao gần 2 mét, trên người con cá sấu khổng lồ này phát ra khí thế mạnh mẽ làm Lục Duyên cảm thấy hơi áp lực. Lúc con cá sấu khổng lồ ra khỏi đầm nước, 4 con cá sấu cấp tinh nhuệ dài gần 10 mét cũng đi tới, vây quanh con cá sấu khổng lồ này, nhìn chằm chằm vào Lục Duyên. Cách trương,